Giới thần, chương 643, Âu Thông Thiên, góc truyện audio.com. Nhìn thái độ sắp bạo phát của Âu Thông Thiên, thiên chỉ có tràn đầy xem thường ngươi hung ác, ngươi là thiên tài, ngươi có tuyệt thế thần thông, ngươi có sự tàn nhẫn và sự hung tàn như ma, ngươi nhỏ mọn, kiêu ngạo tốt, đáng tiếc ngươi lại làm kẻ địch của Hoàng Thanh Thiên ta. Từ nay trở đi, những thứ ngươi có, tất cả đều sẽ bị ta chậm rãi dẫm đạp. Dám mang một sợi tàn hồn tới đây cho ta. Sai lầm cỡ này, tay thiên vung ra. Chỉ thấy một viên ma hạch nhỏ bằng hạt đậu bị thiên lấy ra. Viên ma hạch này từ đầu ma kiêu vương bị hắn lấy ra, sau đó lơ lửng trong vô sắc lĩnh vực. Cũng tại lúc này, một đạo lực lượng kỳ dị trên người thiên bộc phát. Bành, nhục thể ma kiêu vương nổ tung thành huyết phụ. Chợt trên người thiên phủ ra một loại huyết sắc lĩnh vực, biến thành một loại lực hấp dẫn to lớn. Tay phải thiên co lại thành chải, từ đám huyết phụ liền bị hấp dẫn tới, sau đó bị đánh tan thành những hạt nhỏ hơn nữa. Liên tục như vậy, tay trái thiên lại vung ra nhanh như chớp, khắc ra vô vàn những đạo phù văn tối nghĩa mà quỷ dị, khiến người choáng váng. Một sợi tinh thần ti được phóng ra bao bọc lấy phân hồn Âu Thông Thiên đang bất lực gào thét ở đó, sau đó nối liền một mảnh với hư hồn ma kiêu vương. Rồi bị sâu lại thành vô số nút thắt, mỗi nút thắt qua đi là vô số đạo phù văn túa ra bổ khuyết vào đó, nối liền hai đạo phân hồn này thành một thể. Tinh thần ti của thiên hệt như một đạo kinh mạch mang theo thương dịch bổ dưỡng liền lại vết thương. Cũng giống như đang hình thành xương cốt ghép hoàn mỹ hai phân hồn lại thành một thể. Đầu người ghép liền vào đầu chim, hai cánh tay liền mạch với cánh chim, đôi chân một thể với đôi vuốt, bờ vai u lên hai căn cốt, thứ chân tua tủa gai nhọn kiếm ý từ phân hồn bị thước ra hóa. Thành lông vũ dần dần, hai hồn đã hoàn toàn bị hợp lại thành một thể không phân trước sau. Chỉ bất quá phân hồn này có mặt người mỏ chim. Còn lại tất cả đều là hình chim, có thể nói phân hồn Âu Thông Thiên nằm gọn gàng trong thân chim. Nội thể hợp nhất, đầu cổ hợp nhất, tay chân hợp nhất không phân trước sau. Tại giờ phút này ma kiêu này đã gần giống một nhân hình ma kiêu. Tư tưởng bên trong lấy sự trung thành nhất mực của ma kiêu làm mực. Lấy thiên phú võ học, trí tuệ và kỹ năng chiến đấu của Âu Thông Thiên làm phụ. Bị vô số nút thắt gắn kết và sợi tinh thần ti của thiên trưởng khống. Tất cả đều vạn vô nhất nhất mà hợp thể. Cũng ngay lúc này, những đạo phù văn của thiên tựa như sóng vỗ đã bắt đầu nhấn chìm cả đám huyết dịch vụ tương và đạo phân hồn này. Tất cả đổ bê tông vào nhau, những mắt xích phù văn trong linh hồn và trong huyết tương này tựa như một thể chậm rãi kết hợp với nhau vào nhất thể. Vô cùng hoàn mỹ. Nếu tụ nguyên sa của thiên tại trong phòng tu luyện là một tấm lưới phù văn dạng 2D thì con ma kiêu này chính là một chuẩn ma thể nguyên sa 4D chân chính. Nó có ma hạch trong đầu. Ưu điểm của hung thú, nó cũng có được đan điền dưới bụng. Ưu điểm của nhân loại lại càng có được toàn bộ lĩnh ngộ võ học mà Âu Thông Thiên có được. Tích, tích, tích, những sợi huyết mạch tụ tập về một mối, bắt đầu nhận được khuôn đúc của linh hồn mà tổ hợp lại từng đạo khí quan mới. Tinh, tinh, tinh, những đạo phù văn không ngừng chắp nối vào nhau, sinh ra những sợi cấm kỵ chi lực và những loại quy tắc kỳ dị tràn ra. Cũng ngay lúc này, những sợi kiếm ý từ sâu trong phân thể linh hồn Âu Thông Thiên bị kéo ra dung nhập vào nhục thể. Một khung hình phù văn bị kéo ra. Thương khung kiếm ý năm thành, thương khung kiếm quyết đại thành, loạn ma quyền thế hai thành, ngự hồn tàn thiên quyết đại thành, ma mạch bí pháp, toàn bộ công pháp mà Âu Thông Thiên tu luyện, thành quả cả đời của hắn giờ phút này đây liền bị lôi ra. Từng đạo phù văn dàn khung bị lôi ra, sau đó nhập vào đan điền. Từ ma hạch ma kiêu lại rơi xuống năm đạo phù văn bản mạng hắc ám dung thiên. Tiêm giác cương trảo âm dương chuyển đổi tụ dương phân nhục huyết nhục tổ hợp thành một ma kiêu hoàn chỉnh, thì cũng lúc này. Những đạo phù văn này liền tự động tràn về khắp toàn thân, đi đến những bộ phận thân thể đã được vô số phù văn nguyên sa của thiên chuẩn bị sẵn. Lách, cách, xương đầu lâu hình chim sinh ra, sau đó cột sống kéo dài ra. Tiêm nhận mọc dài, phù văn lối mòn hóa thành kinh mạch, cốt tủy sinh huyết tinh chảy tràn. nội tạng từng chỗ dần được đúc thành tựa như có sẵn khuôn đúc sẵn mà thành. Giác, giác, két, một đạo thân hình đen kịt hình thành, kiếm nguyên lực, hắc ám phủ lực, ma lực từ khắp nơi điên cuồng tụ tập về một chỗ nhập vào ma kiêu thân thể. Ma hạch chậm rãi biến lớn lên, thân thể chậm rãi cường đại, đên đan điền dần cố hóa, tu vi dần kéo căng lên. Tiềm lực bị vô hạn kích phát, 200, 250, 300, 400 chỉ thoáng chốc liền đạt đến cực hạn, huyết chủng ma kiêu có được 400 tinh. Nhưng sự việc còn chứ dừng lại ở đó. Thân thể mà được thiên khắc lên vô số phù văn đâu phải là chuyện đùa. 450, 500, 1000, 17.003.000 lực lượng nhục thể được kích phát dần đến cực hạn. Đó cũng là lúc nó đạt đến đúng 1 vạn tinh lực lượng. Tại lúc này đan điền hoàn mỹ cô hóa, tinh khí thần khắp toàn thân ầm ầm đổ về đan điền. Số mệnh huyền bí từ nơi nào đó tựa như bị kích phát sinh ra. Khí vận lực tràn ra nối liền hết mọi thần thông phù văn dựng thành một hạt tinh quang sáng chói. Hạt tinh quang này phả ra ánh sáng gửi thông tin về thiên đạo. Khí vận toàn thân đổ về bao hàm của cả Âu Thông Thiên và cả tử thần ma kiêu cùng lúc hợp nhất. Nhân thú đan thành ầm, ầm, tiểu thiên cơ lôi kiếp liền được chuẩn bị sẵn, chuẩn bị giáng xuống. Cách chương.